Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2401 Cá chép tinh, 14. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát bọn hắn liền không như vậy bị hạn chế, đồng thời hàng năm đều vẫn là thiên đế thiên hậu kết giao nhân vật. Không quản lúc nào, đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Bất quá, bọn hắn đều là tồn tại xa xưa. Lúc trước có khả năng không vào phong thần bảng, chỉ là bọn hắn chính mình cơ duyên. Ta suy đoán cái này thiên giới đã phát triển so sánh hoàn thiện. Tân tấn tiên nhân, khẳng định đi lên liền sẽ vào cái gọi là phong thần bảng. Thiên đế dạng này nhân vật, sẽ không lại để cho loại kia không nhận ước thúc nhân vật xuất hiện. Nếu là thiên đế trong tay cũng nắm giữ vật này, nếu là không vào phong thần bảng, không biết sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó ta vẫn là tu luyện tinh thần chi lực tốt nhất. Tinh thần chi lực, chính là tinh, nguyệt, nhật, lực lượng, chỉ cần thiên địa tồn tại, liền không ai có thể ước thúc đến ta. Đến lúc đó thiên đế nếu là không nói đạo lý, chỉ giúp cửu diệu tinh quan cùng vũ khúc tinh quân. Vậy liền ngượng ngùng, ta mặc kệ, hệ thống nhìn đường quả cái kia muốn đánh một trận tư thế. Yên lặng ở trong lòng là trời đế mặc niệm một cái. Xem ra tốc độ đại đại là thật lâu không có động thủ. Có chút ngứa tay, đi lên liền là hướng về phía đi làm khung. Bất quá, hắn ủng hộ, lúc trước là một nho nhỏ sâu kiến. Bị người mưu hại, vậy coi như là không có bản sự. Nếu là nắm đấm định đoạt, vậy sau này ta nắm đấm lớn. Không có việc gì liền đánh bọn hắn. Tính toán hai người bọn họ đem bọn hắn đồ vật đoạt, bọn hắn đừng khóc liền là, được không phân rõ phải trái nữ nhân A tên kia. Làm sao vẫn chưa xuất hiện đâu, mau đến xem nhìn cái này không nói đạo lý nữ nhân đi. Hệ thống đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, như tên kia xuất hiện, sợ là quản không được, chỉ có thể luân lạc tới vì nàng đưa đao phần lên. Đường quả còn tại dốc lòng tu luyện, nàng cũng không định chuyển một vị trí dự định, nàng vẫn chờ Từ Hy phái người trở về thông chi nàng. Hắn bị sơn tặc giết sự tình đâu, hí kịch nếu là không diễn tiếp, nàng làm sao nắm chặt phía trên cái kia hai cái lão già bím tóc đâu. Khi dễ người, cũng phải một cái quang minh chính đại lý do mới được. Tránh khỏi thiên đế đến lúc đó cho nàng sắp đặt một cái hoắc loạn tam giới thanh danh. Hút một nhóm nhiệt huyết nhân sĩ đến trảm yêu trừ ma. Lúc này, Từ Hy ở kinh thành được mời, tham gia các loại thi hội, tiệc trà xã giao. Tự nhiên, hắn nhận biết xuất cung đến xem tân khoa trạng nguyên lang công chúa Bùi Kiều Nhân. Bùi Kiều Nhân cũng là trong cung nghe người ta nói. Tân khoa trạng nguyên lang không chỉ có tài hoa hơn người, còn trẻ tuấn mỹ, về sau nàng lại theo phụ hoàng trong miệng biết được, phụ hoàng muốn đem tân khoa trạng nguyên cho nàng làm phò mã. Nàng là không tin cái này người có phụ hoàng nói tốt như vậy. Quyết định tự mình đến nhìn xem, không hề nghĩ tới, cả hai mới quen đã thân, mới một ngày liền xưng huynh gọi đệ, đối mặt dạng này tài hoa bức người. Lại hình dạng đường đường Từ Hy, Bùi Kiều Nhân không có chút nào ngoài ý muốn động tâm. Nàng từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, vẫn luôn là gan lớn, tất nhiên chọn chúng, nàng dự định tiếp xúc nhiều tiếp xúc, nhìn xem cái này Từ Hy là giả vờ, còn là thật tốt như vậy. Năm lần bảy lượt định ngày hẹn về sau, Bùi Kiều Nhân càng đem một viên phương tâm đều thắt ở Từ Hy trên thân. Mà Từ Hy mới gặp Bùi Kiều Nhân thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn giống như ở đâu gặp qua, về sau đương nhiên là sẽ không cự tuyệt Bùi Kiều Nhân mời. Hai người càng ngày càng tốt, Từ Hy liền cảm giác được, hắn đối Bùi Kiều Nhân cảm giác có chút kỳ quái. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đặc biệt muốn đi tiếp cận nàng, lúc này Bùi Kiều Nhân vẫn là một thân nam trang, hắn nhìn không ra là thân nữ nhi. Vì lẽ đó hắn cho là mình bệnh, dạng này ý nghĩ một màn, đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, hắn thật vất vả thi đậu tân khoa trạng nguyên, nếu là bị người bộc ra, hắn vậy mà là cái ngắn tay, hậu quả không dám tưởng tượng, cách chương.